Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 739. Quyền lựa chọn vẫn trong tay hắn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cau chặt mi, muốn vùng vẫy, Bắc Minh giả cũng đã cầm lấy vòi nước tại trên người cô xịt. Em không nên lộn xộn, đừng làm cho anh thượng hỏa, đêm nay anh liền không đụng chạm em. Lời nói của anh danh khả lại một chút cũng không tín, hiện tại hai người tựa vào cùng một chỗ, thân thể anh biến hóa tự nhiên cũng không thể gạt được cô. Đều đã như vậy, còn nói đừng làm cho anh thượng hỏa, hồi đầu anh còn nói chính mình sớm đã để cho anh trên hỏa, anh cần tiết hỏa à. Nhưng cô không nghĩ tới Bắc Minh giả thật sự chỉ là tắm rửa cho cô, mặc dù thời điểm lau mình cho cô bàn tay kia vẫn lại là không làm sao an phận tại trên người cô sờ soạng mấy lần, nhưng trừ lần đó ra anh không có làm chuyện khác. Đợi cho hai người đều đã tắm từ trong phòng tắm ra ngoài, danh khả mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thay áo ngủ hai người đi đến bên giường, danh khả hồi đầu nhìn anh, Bắc Minh dạ lại đi tới phía sau cô, nhàng đẩy cô. Cả người danh khả liền té ngã ở trên chiếc giường êm ái, hồi đầu nhìn anh đang muốn hướng chính mình tiếp sát. Cô hoảng sợ, vội vàng dẫm đạp giày rơi xuống, ở trên giường lăn một vòng, rời xa anh. Bắc Minh dạ nhợt nhạt cười, ở bên giường nằm xuống, ngăn chăn, nhìn cô. Tới đây, lần này danh khả nhưng không do dự, ngoan ngoãn bò tới gối lên trong khuỷu tay của anh. Hiện tại a, lại vẫn sợ hãi sao? Bàn tay to của anh rơi vào trên đỉnh đầu của cô, vén cho cô mấy sợi tóc không cẩn thận buông rơi ở trên trán. Bị anh vừa hỏi như vậy danh khả mới nhớ tới tối nay đều đã trải qua chút gì, nhưng mới rồi lúc ở trong phòng tắm ngừng một trận làm ầm ĩ tiếp xuống, phần bất an kia đã tán đi rất nhiều, chỉ là lại vẫn có chút lo lắng. Những người đó có thể hay không đi tìm anh? Không biết, Bắc Minh dạ không nghĩ muốn lừa gạt cô, chỉ là nhẹ lời an ủi. Đều là một chút nhân vật nhỏ, nếu không là vì có em Liên Thành cũng không đến mức thoát được chật vật như vậy. Em biết em hại anh ấy. Nói đến đây, danh khả cũng là áy náy thật sự. Bắc Minh dạ lại lắc đầu nói. Không phải ý thứ này, chỉ là nghĩ muốn nói cho em, những người đó muốn đối phó anh còn chưa đủ hỏa hầu. Kia, cái kia Phi Ưng a. Buổi tối ở đại sảnh thời điểm Chiến Cửu Kiêu đã nói, anh hiện tại đã bị Phi Ưng xếp vào đối tượng trọng điểm đả kích, vạn nhất bọn họ thật sự muốn ám sát anh. Hai chữ ám sát này để cho tim cô lại thót lên, có thể xuất từ miệng thái tử nhắc đến, nhất định không là cái gì nhân vật nhỏ, tuyệt đối có đầy đủ thực lực. Phi Ưng, chỉ sợ thế lực so với cô tưởng tượng vẫn còn lớn. Bắc Minh dạ lại cười khuyên nhủ, Phi Ưng sẽ đối phó anh quyết tâm vẫn còn không tính lớn, địch nhân chân chính bọn họ Chiến Cửu Kiêu, anh bất quá là vận khí không tốt cứu người Chiến Cửu Kiêu, bọn họ sẽ không tốn quá nhiều tinh lực tại trên thân anh, không đáng, em hiểu chưa? Danh khả nháy mắt nhìn chằm anh, nửa ngày mới gật đầu, mặc dù là minh bạch nhưng vẫn lại là sẽ lo lắng. Nghĩ cô lại hỏi, Phù Di à, anh hôm nay không phải đi bệnh viện sao? Bà như thế nào? Không như thế nào, lúc anh đi bà đã ngủ, bất quá em yên tâm, anh đi tìm y sĩ trưởng của bà, lẽ quá không được bao lâu cô có thể triệt để tốt. Danh khả cũng không nói thêm gì, chỉ là vươn tay ôm eo của anh, dùng lực ôm. Mặt đối mặt ôm ấp thân mật như vậy cùng một chỗ cơ hội thật sự rất khó được, quá khứ hai người nằm ở góc truyện audio.com, trên giường anh liền nhất định sẽ nghĩ tất cả phương thức muốn đem cô ăn sạch sành sanh. Tâm bình khí hòa ôm ấp cùng một chỗ giống như hiện tại thật đúng là cực kỳ thiếu, thì ra hai người gắt gao ôm ấp cùng một chỗ tâm đúng là gần như vậy. Cô có thể nghe được thanh âm tim anh đập, có thể ngửi được khí tức trên người anh, cũng có thể cảm giác được lực lượng liên tục không ngừng trên người anh kia. Khi anh đem chính mình hoàn toàn triệt để bao dung tại trong ngực cô, lại có một loại cảm giác tựa hồ chính mình cả đời chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào tại bên cạnh nam nhân này, có thể an toàn quá cả đời. Cô nhắm mắt lại, ngửi hương vị để cho cô trên người anh kia, rõ ràng trong lòng còn có rất nhiều lo lắng, cũng không biết vì cái gì, mới quá không được vài phút ý thức liền mơ hồ. Bắc Minh dạ biết cô đêm nay hoàn toàn bị mệt đến chỗ, không chỉ có mệt đến, lại vẫn bị tuyệt đại kinh hách, cô đi vào giấc ngủ tại trong dự liệu của anh, không tới 10 phút cô đã hô hấp đều trầm đã ngủ say. Anh thật cẩn thận đem cánh tay của mình từ cổ cô rút ra ngoài, đắp kín mền cho cô mới từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, bước đi rời khỏi phòng. Phòng Bắc Minh Liên Thành ngay tại cách vách, anh đi tới nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Bắc Minh Liên Thành còn không có ngủ, tựa hồ đang đợi anh, không biết cái thời điểm gì đưa máy tính tới đây im lặng phóng ở trên bàn viết mới, bên trong có bố trí hệ thống phòng ngự tất cả kinh hoa huyền. Chiến Cửu Kiêu đối với Bắc Minh Liên Thành vô tình là tín nhiệm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, có thể làm đến điểm này, trên đời này cũng không gặp nhiều. Chiến Cửu Kiêu thật là cái nhân vật có thể trở thành bằng hữu, anh nhất định là chiến hữu tốt nhất ngươi, nếu như thành địch nhân kia chắc chắn là khó đối phó nhất trên đời. Trên điểm này, trái lại cùng Bắc Minh Dạ giống nhau. Hai huynh đệ đóng cửa cũng không biết tại thương nghị chút gì, một giờ sau, Bắc Minh Dạ từ phòng Bắc Minh Liên Thành ra ngoài. Thời điểm trở lại phòng Danh Khả, nha đầu kia vẫn duy trì tư thế anh vừa rời đi khi đó như cũ, ngủ được cực kỳ thâm trầm. Chỉ là tại thời điểm anh lại ngủ trở lại bên người cô theo bản năng chui vào trong lòng hắn đi, lại duỗi ôm anh, môi mỏng nhẹ nhàng mở, mơ mơ màng màng tràn ra vài câu cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ. Không phải rời khỏi ta, dạ, em thích anh, em thật sự cực kỳ thích anh, không cần đi. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên eo cô, đem cô dùng lực khóa tại trong lồng ngực mình, cô đối với chính mình ỷ lại anh có thể cảm thụ được rõ ràng, chính là vì phân ỷ lại này, để cho anh càng thêm không bỏ xuống được nha đầu kia. Từ trước còn có thể hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không quá phận, mà lúc này, tại trải qua những thứ này, bỗng nhiên lại bắt đầu cảm thấy được quyết định của anh mới đúng nhất chính xác nhất. Mặc dù này không phải ước nguyện ban đầu của anh, nhưng càng ngày càng cảm thấy được đây là biện pháp nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con nhạn hoàn mỹ nhất. Nếu để cho cô trở lại Long Gia, cô căn bản không có biện pháp tại Long Gia sinh tồn được, Long Gia địa phương kia không thích hợp cô, Bắc Minh Gia cũng là một dạng, làm một cái nữ hài bình thường đối với cô mà nói mới là tốt lựa chọn. Chỉ là từ đầu tới đuôi anh không có đã cho cô bất luận cái cơ hội lựa chọn gì, tất cả lựa chọn quyền. gocchuyenaudio.com Tất cả đều tại trong tay của anh, nếu tương lai có một ngày cô biết chân tướng sự tình có thể hay không trong cơn tức giận rời anh mà đi. Nhưng anh ích kỷ, sớm đã ích kỷ đến tình hình sẽ không để cho cô rời khỏi, cho dù biết chân tướng, cho dù tức giận đến nghĩ muốn giết anh vẫn lại là sẽ không dễ dàng buông tay. Ôm cô vào trong ngực kéo tới chăn che ở trên thân hai người, anh gác cằm tại trên đầu cô nhắm mắt lại. Có một số việc bản không tính toán nhanh như vậy liền đi làm, nhưng nếu những người này đã bắt đầu có hành động như thế anh cũng chỉ có thể đem chính mình hành động trước tiên. Người của anh, người nào muốn thương tổn, anh một cái đều đã sẽ không bỏ qua. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.